Sát thần, chương 1452. Thiện ý như thế, gocchuyenaudio.com. Phí Lôi Nhĩ đứng ở chỗ sâu trong hải dương, rất nhiều áo quyết quang mắc băng sơn, lăng thứ như mưa to oanh kích ở trên người hắn mấy ngàn lôi cầu nhấp nhô, dẫn tới đáy biển phảng phất muốn sụp đổ. Ước vạn thủy tiễn, hội tụ thành sông, như kéo dài không ngớt mang Phí Lôi Nhĩ bao phủ trong đó. Phí Lôi Nhĩ bị đánh cho choáng váng, ánh mắt kinh ngạc, không biết Hải Sa Hoàng rốt cuộc nổi điên làm gì. Cho tới nay, Hải Sa Hoàng đều là một người hiểu được xem xét thời thế, hắn rất ít chủ động đắc tội tộc nhân bầy tộc, cũng sẽ ước thúc binh sĩ phía dưới không nên dẫn phát xung đột. Phá Diệt Hải có tam đại vực tổ, phân biệt là Hải Sa Hoàng, Phí Lôi Nhĩ, Lý Tạp Đa, ba người lấy Hải Sa Hoàng thấp nhất ít hiện thân ở trên mặt biển, cũng không có bất kỳ gút mắc cùng bầy tộc. Ở trong lòng rất nhiều người, ít xuất hiện thường thường có nghĩa yếu thế, bởi vì Hải Sa Hoàng thường xuyên ước thúc hạ nhân, ở trong lòng những cường giả Phá Diệt Hải, hắn mơ hồ thua kém Phí Lôi Nhĩ, Lý Tạp Đa một bậc. Dần dà, ngay cả Phí Lôi Nhĩ cũng sinh ra một loại cảm giác Hải Sa Hoàng không dám tiến hành xung đột chính diện cùng hắn. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Phí Lôi Nhĩ tới, lập tức biểu hiện ra cường thể, vênh váo tự đắc mang chuyện ôm xuống. Hắn cho là hắn hiểu rõ Hải Sa Hoàng, cho rằng Hải Sa Hoàng không dám đắc tội Mị Ảnh tộc sẽ tán thành đề nghị của hắn, cho nên hắn không được Hải Sa Hoàng đồng ý, liền tự chủ trương hạ thủ. Hắn như thế nào cũng không có dự liệu được Hải Sa Hoàng ít xuất hiện, nhiều khi đều lựa chọn nhường nhịn, hôm nay tại sao điên cuồng như thế? Hải Sa Hoàng, ngươi cho rằng ngươi có năng lực nuốt áo nghĩa phù tháp? Phí Lôi Nhĩ cho rằng, muốn đoạt lấy áo nghĩa phù tháp mới là mục đích của Hải Sa Hoàng, cười lạnh nói. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng đừng mơ tưởng ở dưới mí mắt bầy tộc mang áo nghĩa phù tháp chiếm lấy, ngươi càng đừng muốn. Hải Sa Hoàng lạnh lùng lơ lửng ở phía trên hải vực, phía sau hắn như một mảng thế giới thủy mạc chạm lam. Ước vạn đạo nước chảy như mũi tên bắn ra cuồn cuộn không dứt, mãi mãi bất diệt, đều chui vào bên cạnh thân Phí Lôi Nhĩ. Vô số lôi cầu nổ, Phí Lôi Nhĩ nghênh đón Hải Sa Hoàng trùng kích, còn cần phân tâm ứng phó dưới chướng Hải Sa Hoàng cường công, sắc mặt hiện ra một tia chật vật. Còn không đi, Hải Sa Hoàng quát, Thạch Nham, Mị Cơ vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, nhìn thể cục quỷ dị kịch biến ở trong nháy mắt, trong đầu đều hiện ra một dấu chấm hỏi thật to, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đọc truyện online tại truyện phun, bọn họ không biết Hải Sa Hoàng vì sao phải bảo hộ bọn họ, bởi vì ngay tại nửa khắc đồng hồ trước Hải Sa Hoàng còn nguội lạnh muốn bọn họ giao ra áo nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ Nguyên phù, trong nháy Hải Sa Hoàng thái độ đột biến, đánh Phí Lôi Nhĩ, làm Thạch Nham, Mị Cơ hoàn toàn trợn tròn mắt. Cũng hoài nghi Hải Sa Hoàng có âm thầm mang mục đích khác hay không? Tại sao, Mị Cơ khó hiểu, theo ta được biết người cùng Mị Ảnh tộc thế hệ trước chúng ta. Cũng không có giao tình gì. Mị Ảnh tộc, Hải Sa Hoàng ánh mắt đùa cợt, cùng Mị Ảnh tộc các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Vậy, Hải Sa Hoàng nhìn về phía Thạch Nham, biểu lộ phức tạp. Bởi vì hắn, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, hôm nay hẳn là lần đầu tương kiến đi. Thạch Nham âm thầm suy nghĩ một chút, có thể khẳng định là hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua Hải Sa Hoàng, cho nên. gocchuyenaudio.com, lần này là lần đầu gặp mặt, thật sự của ngươi lần đầu tiên gặp ta, nhưng sư phụ của ngươi. Chẳng lẽ không nhắc về ta với ngươi? Hải Sa Hoàng trong mắt có một tia mịt mờ ảm đạm. Tự diễu nói, lấy khí độ cùng tầm mắt của hắn, có lẽ lúc ấy hoàn toàn không mang ta để ở trong lòng, chỉ là hắn hẳn là rất không ngờ ta hôm nay cũng bước vào vực tổ cảnh giới. Sư phụ ta, Thạch Nham tâm thần nhảy dựng, ánh mắt của ngươi, áo nghĩa ngươi tu luyện, mùi trên người của ngươi, đều nói ngươi là đồ đệ của hắn. Hải Sa Hoàng khẽ nói, ngươi là nói thị huyết, Thạch Nham chấn động, trừ hắn ra còn có thể là ai? Hải Sa Hoàng cười khổ, một bộ dáng không muốn nói chuyện. Các ngươi đi thôi, ta giúp các ngươi cản trở Phí Lôi Nhĩ, giúp ngươi một tay coi như trả nợ ta còn thiếu hắn. Lại là thị huyết, Thạch Nham tâm thần kinh hãi, trong lòng âm thầm quát khẽ cau mày thật sâu, nhưng không đáp Hải Sa Hoàng mà nói. Giờ phút này, Mị Cơ cũng kịp phản ứng, sau khi nàng phát hiện Hải Sa Hoàng quay giáo không, là vì Mị Anh tộc mà là sư phụ Thạch Nham, trong lòng ngầm cười khổ, sau đó nói. Không bằng liên thủ giết Phí Lôi Nhĩ, nếu không sau khi chúng ta rời đi, người ứng phó lửa giận cùng chất vấn năm tộc như thế nào? Thạch Nham cũng nhìn về phía Hải Sa Hoàng. Lúc Hải Sa Hoàng cùng bọn họ nói chuyện với nhau, thủy vực giới sau lưng biến thành mấy vạn loại thủy kết giới, liên hợp những thế công hải tộc kia tiến hành tiêu hao cùng phong ấn Phí Lôi Nhĩ, làm Phí Lôi Nhĩ không rảnh làm cái khác. Ta dù sao là vực tổ cảnh giới, năm tộc nếu muốn ra tay đối với ta cũng không dễ dàng như vậy. Hải Sa Hoàng thần sắc ngạo nghễ, mà các ngươi lưu lại, hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Phí Lôi Nhĩ, bởi vì các ngươi không biết vực tổ cảnh giới, căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Bởi vậy, so với việc bị tộc nhân năm tộc chặn đường, các ngươi không bằng sớm rời đi. Mị Cơ đột nhiên trầm mặc, Thạch Nham trầm ngâm, cắn răng một cái, nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cũng không đợi Mị Cơ nhiều lời, một tay dắt Mị Cơ hóa thành tinh quang, hướng phía vực môn hoang lành thổ mà đi. Không hổ là đồ đệ của ngươi. Hải Sa Hoàng nhẹ gật đầu tập trung tinh thần, nói. Chúng ta hợp lực vây hãm Phí Lôi Nhĩ 3 ngày sau, các ngươi đều tự rời đi phân tán, sau này sống ở những chỗ bí ẩn dưới đáy biển, không nên xuất đầu lộ diện ở trên mặt biển. Tộc lão, tại sao, những tộc nhân hải tộc ở các phương hướng thủy tinh cung điện toát ra thần sắc sợ hãi dị thường. Phí Lôi Nhĩ cùng cổ yêu tộc quan hệ mật thiết, lần này ta để mặc cho bọn hắn rời đi, hồn tộc Nạp Phổ Đốn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tam tộc còn lại cũng sẽ tìm ta hưng sư vấn tội. Thời gian sau này ta cũng sẽ không sống dê chịu, chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm rời phá diệt hải, chờ sau này cảnh giới đủ cường đại, mới có thể lại lộ diện. Hải Sa Hoàng than nhẹ một tiếng, các ngươi chỉ là thủ hạ của ta, tộc nhân năm tộc sẽ không đuổi mãi không tha, chỉ cần các ngươi ở dưới đáy biển, bọn họ không có nhiều tinh lực đối với các ngươi như vậy. Chờ một ngày kia ta không sợ năm tộc nhàm vào, sẽ lại tới đáy biển tìm các ngươi, sẽ lại một lần nữa nhập trú thủy tinh cung điện. Tại sao, tộc lão tại sao phải trợ giúp bọn họ? Hồ Giác hiện ra vẻ mặt bi thống khó hiểu, ta thiểu nợ người một cái mạng, ta có thể đột phá vực tổ cũng là bởi vì. gocchuyenaudio.com, người nọ, Hải Sa Hoàng cười nhạt một tiếng, vốn ta còn chuẩn bị ở đáy biển, trợ giúp hắn tìm Thái Sơ di tích, không ngờ tới đồ đệ của hắn lại chiếm được tất cả, đây đều là thiên ý, ta nên vì đồ đệ hắn giải quyết tốt hậu quả. Sắc mặt hắn trầm xuống, quát, chuyện cứ định như vậy. 3 ngày sau, các ngươi hết thảy rời đi, từ nay mai danh ẩn tích cùng Hải Sa Hoàng ta không tiếp tục liên quan, ta chỉ muốn các ngươi còn sống là được. Tộc lão, chuyện cứ như vậy, không cần nhiều lời. Hải Sa Hoàng chém đinh chặt sắt nói. Ở trong thủy vực giới phía sau hắn, ức vạn thủy mạc hình thành kết giới rộng lớn bao la, mang vực giới Phí Lôi Nhĩ Lôi phong ấn, thế công những hải tộc tộc nhân, hoàn toàn không bị thủy mạc ảnh hưởng, y nguyên có thể trùng kích đến, tiếp tục hướng về Phí Lôi Nhĩ tiến hành oanh tạc trùng kích, làm cho Phí Lôi Nhĩ đáp ứng không xuể. Thời gian vội vàng, 3 ngày trong chớp mắt, những tộc nhân hải tộc trải qua 3 ngày không ngừng nghỉ cuồng đánh, nguyên một đám kiệt sức, tinh thần đều mỏi mệt suy yếu đến trình độ nhất định. Hải Sa Hoàng có nhận thức khắc sâu với cảnh giới lực lượng thủ hạ, biết rõ bọn họ có thể chèo chống 3 ngày, trải qua 3 ngày, hắn dương giọng quát. Hổ Giác, Nã Đốc, các ngươi mang theo thủy tinh cung điện, những người còn lại đều tự tản ra, phân biệt ẩn nấp những cứ điểm bí mật, những người không biết tình huống, các ngươi phụ trách thông chi. Tộc lão, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, các ngươi lập tức rời đi. Phần đông hải tộc tộc nhân, thần sắc bi thương, đều dựa theo Hải Sa Hoàng phân phó, nhất từ nơi này rời đi. Hổ Giác cùng Nà Đốc 2 người khu động thủy tinh cung điện, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mang thủy tinh cung điện bảo tồn đầy đủ, đợi tương lai Hải Sa Hoàng trở lại tới tiếp thu. Không bao lâu, cái hải vực này ngoại trừ Hải Sa Hoàng ra, chỉ còn lão giả thân thể trong vỏ sò. Thần lãng, ta hy vọng ngươi cũng có thể rời đi. Hải Sa Hoàng giờ phút này đã thu tay lại, không có tiến hành công kích đối với Phí Lôi Nhĩ, nhưng Phí Lôi Nhĩ lại như cũ bị trùng thủy mạc vây khốn, đang ở trong lấy lôi điện lực oanh kích, ý đồ xông ra. Người khác không biết, ngươi hẳn là tinh tường, ở trong đáy biển, Phí Lôi Nhĩ, Lý Tạp Đa chính thức giao chiến, tuyệt không phải địch thủ của ta, bởi vì ta một mực sinh hoạt tại nơi này, ta tu luyện chính là thủy lực lượng, biển này chính là bức tường cản trở tự nhiệt. Hải tộc lão giả, nhẹ giọng cười. Ta đương nhiên biết rõ, nếu như ngươi muốn tranh giành, nếu như ngươi muốn chiến, Phí Lôi Nhĩ, Lý Tạp Đa đã sớm bại trong tay ngươi. Ta cũng biết, nếu như ta rời đi, một cái Phí Lôi Nhĩ căn bản không phải địch thủ của ngươi, nhưng mà, nếu như lại tới một Nạp Phổ Đốn, lại tới một Lý Tạp Đa thì sao? Hải Sa Hoàng ánh mắt yên tĩnh, ngươi không có bước vào vực tổ, ngươi coi như là lưu lại cũng không giúp được ta. Ta lưu lại, là muốn nhắc nhở ngươi khi nào phải rời đi, ta biết rõ, coi như là Nạp Phổ Đốn, Lý Tạp Đa, nếu như ngươi muốn rời đi cũng có thể toàn thân trở ra, ta liền sợ ngươi vờ ngớ ngẩn. Thân lạng nói, ngươi những năm này ở bên cạnh ta, nên biết ta đã không phải là ta năm đó ta nóng nảy như sấm, khát máu vô đạo, căn bản không biết lui về phía sau. Nhưng những năm này ta nhân nại, đã sớm mang tính tình thối sửa chữa, biết rõ mạng so sánh với khí phách quan trọng hơn, cho nên thời. gocchuyenaudio.com, điểm nên lui ta sẽ lui. Hải Sa Hoàng bật cười, ta cũng phải nhìn ngươi lui. Thân lãng kiên trì, Hải Sa Hoàng kinh ngạc trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ánh mắt ảm đạm. Hắn hẳn là vẫn diệt, khi ấy lúc hắn trở về nói qua, nếu như sau này chúng ta thấy người thừa kế của hắn, vậy có nghĩa hắn đã quy khư tiêu vẫn, thật không nghĩ tới hắn loại nhân vật này, cuối cùng cũng đi về điểm cuối. Ngay cả ta và ngươi đều đạt đến cảnh giới hôm nay, hắn tự nhiên có nơi đi về của hắn. Năm đó chúng ta mới gặp gỡ hắn ở đáy biển, chúng ta chỉ là thủy thần cảnh giới mà thôi. Ai, chúng ta thật đúng là vô dụng, ở đáy biển cùng hắn tìm lâu như vậy, đều không tìm được di tích nọ, không ngờ tới đồ đệ hắn lại chiếm được tất cả. Thân Lạng cảm thán, thiên ý như thế, Hải Sa Hoàng thoải mái nói. Cách chương.